Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1047, bình tĩnh ban đêm. Góc truyện audio.com. Dược cốc trong nghị sự đại sảnh. Khắc rõ trận pháp tinh thạch tản ra hào quang sáng tỏ. Tại mặt đất chiếu rọi lấy sặc sỡ quang ảnh. Các trưởng lão ngồi tại hai bên. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đồng thời, lại đang đợi người nào đó đến. Xem ra chư vị trưởng lão đã đợi một hồi. Ẩn chứa cười ý thanh âm đàm thoại tại linh lực gia trì phía dưới truyền đến. Dược hồi trần trên mặt nụ cười đi đến. Trưởng môn, xem ra hôm nay tâm tình không tệ. Một tên trưởng lão nói. Thật là không tệ. Dược hồi trần cười gật đầu. Tại một cái duy nhất trống không chỗ ngồi xuống. Video đã phát ra ngoài. Kết quả thế nào? Nhắc đến chính sự, vốn là có chút bất mãn mấy cái tên trưởng lão ào ào thu liễm biểu lộ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão. So với chúng ta theo dự liệu tốt hơn không ít. Tam trưởng lão xưa nay lạnh nhạt thần sắc cũng xuất hiện một chút biến hóa. Trước mắt phát ra lượng cùng bình luận đều ở vào nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Loại này xu thế hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Xem ra chúng ta quyết định biện pháp là chính xác. Dược hồi trần gật gật đầu. Trong mắt mang theo ý cười. Dược cốc tại tu luyện giới hẳn là sẽ càng thanh danh vang xa. Như vậy nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành tình huống như thế nào? Nhìn về phía còn lại mấy cái tên trưởng lão. Đạt được chính xác đáp lại. Nguyên bản tâm tình không tệ dược hồi trần. Sau khi lấy được tin tức này tâm tình tốt hơn rồi. Rất không tệ. Hài lòng gật đầu. Đã như vậy, ta liền đi trước. Trưởng môn, ngài tự hồ có chuyện gì dáng vẻ. Đại trưởng lão phát hiện dược hồi trần dị dạng. Nếu là bình thường hội nghị lúc kết thúc. Dược hồi trần bình thường lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tùy tiện làm điểm không phải bản chức chuyện công việc. Dùng thông tục điểm lời nói mà nói cũng là không làm việc đàng hoàng. Làm ma huyễn điện thoại di động khởi nguyên đọc bên trong thư tịch số lượng biến nhiều thời điểm. Loại tình huống này cũng liền càng nghiêm trọng. Không phải chuyện đại sự gì. Dược hồi trần cười cười. Vừa mới học tập một loại rượu. Chuẩn bị nếm thử sản xuất một chút. Các trưởng lão nhất thời giật mình. Quảng cáo. Trưởng môn vẫn là trước sau như một ưa thích tửu A. Dược hồi trần sau khi rời đi. Một tên trưởng lão lắc đầu cảm thán. Xem ra qua một thời gian ngắn lại muốn có lộc ăn. Một tên trưởng lão khác mang trên mặt nụ cười. Cũng không biết lần này là cái gì. Lần trước giải thiên sầu vị đạo hoàn toàn chính xác rất không tệ. Dược cốc đệ tử chỗ ở, một mảnh ồn ào. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là khởi nguyên video bên trong dược cốc giảng đường. Cùng có thực sự tự hào cảm giác. Luyện chế đan dược luyện dược sư hẳn là tam trưởng lão thủ hạ người A. Ta nói gần nhất phía trên lớp của hắn cảm giác rất hà khắc đâu. Khẳng định quay chụp cái video này thời điểm bị tam trưởng lão dạy dỗ thời gian rất lâu. Khụ khụ, ta cảm giác chúng ta sau lưng nói lão sư nói xấu có chút không được tốt. Đấu địa chủ, có người đấu địa chủ sao? Ta tới, trên cơ bản đều là lời tương tự. Khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên chính thích ý nằm tại 3D thiết bị trên ghế. Bên người để đó đựng đầy đan dược món ăn. Bốn phía phiêu tán nồng đậm đan vân. Hắn cảm giác mình phát hiện mới đồ ăn vặt. Thuận tay hướng trong miệng mất đi cái đan dược. Cái này có chút quá chua. Không thế nào ưa thích. Đây là quyết vị đảo. Mà lại cảm giác rất tốt. Lại ăn mấy cái. Lạc Xuyên cảm giác mình có chút đã no đầy đủ. Chủ yếu là vừa ăn xong cơm tối nguyên nhân. Đan dược không ăn bao nhiêu thì có chắc bụng cảm giác. Được rồi, giữ lấy ngày mai làm đồ ăn vặt đi. Đem đan dược thu vào hệ thống không gian. Mang lên trên 3D thiết bị mũ giáp. Đi tới thế giới giả tưởng ban đầu không gian. Quen thuộc thành thị, Orange, đỉnh đầu là thế giới khác rực rỡ tinh hà. Hai vành trăng sáng rơi xuống sáng trong quang hoa. cái thế giới này thân thể cũng sẽ không kế thừa trong hiện thực một ít trạng thái. Nói cách khác, lại có thể ăn bữa cơm. Hệ thống, người nói thế giới kia phân tích trình độ. Hiện tại thế nào? Lạc Xuyên nghĩ đến trước đó hỏi thăm qua hệ thống vấn đề. Giống như thế giới phân tích trình độ đề cao đến mức nhất định thế giới. Liền có thể với cái thế giới này tiến hành càng tiến một bước can thiệp. Tựa như tại khởi nguyên thương thành thế giới trò chơi bên trong mở cửa hàng. Suy nghĩ một chút cũng có chút làm cho người chờ mong. Không cách nào dùng cụ thể con số hình dung. Không cách nào trả lời. Hệ thống làm ra trả lời. Lạc Xuyên chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đối đáp án này đã có đoán trước. Trong lòng vẫn chưa xuất hiện thất lạc tâm tình. Tiếp tục đi dạo. Cửu Diệu Thành bị điểm đốt đèn lửa tỏa ra. Màu đen bầu trời tới kêu gọi kết nối với nhau. Xa xa nhìn qua. Giống như là màu đen màn sân khấu phía trên điểm xuyết lấy sáng chói minh châu. Ngẫu nhiên có chói mắt lôi đỉnh lóe qua. Thế giới trong nháy mắt sáng như ban ngày. Lại thoáng qua tức thì. Sau đó mới có. Ẩm ẩm. Giống như ngột ngạt tiếng sấm vang lên. Sơn mạch chỗ sâu trong sơn động. Quýt ngọn lửa màu đỏ chập chờn. Tản ra quang mang tại thạch bích phía trên bỏ ra màu đen không ngừng lắc lư bóng mờ. Quảng cáo, mưa to rơi vào thổ địa. Nham thạch, lá cây chờ khác biệt vật thể bên trên tán phát ra hoàn toàn khác biệt mà tầng thứ rõ ràng thanh âm. Tựa như là nhạc giao hưởng hợp tấu. Dày đặc nhịp trống kêu gọi kết nối với nhau. Thanh niên nhìn phía trước lửa trại. Con mắt màu đen bên trong phản xạ ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Động tác trên tay không ngừng. Tuấn lãng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Phía trước cách đó không xa giữa không trung nổi lơ lửng ma huyễn điện thoại di động. Mắt nhìn ngoài sơn động thế giới. Gần nhất mưa là càng lúc càng lớn. Các loại yêu thú cùng chủng loại đều trốn ở trong nhà mình. Cái này khiến ta có chút khó khăn a. Tin tưởng các vị khán giả nhóm cũng là an an ổn ổn đợi tại mái nhà ấm áp bên trong. Chỉ có ta thân ở cái này bấp bênh hoang dã. Như thế bắt đầu so sánh. Thật làm cho người thương tâm. Gian phòng bị ấm áp ánh đèn thắp sáng. Ngụy Khinh Trúc ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Trước mặt để đó giấy trắng. Tản ra nhàn nhạt đặc hữu hương thơm. Nương theo lấy sàn sạt viết chữ âm thanh. Ở phía trên lưu lại từng hàng xinh đẹp chữ viết. Ngày đó đạt được Lạc Xuyên dạy bảo về sau. Nàng liền bắt đầu nếm thử. Thử đem chính mình làm lính đánh thuê cố sự viết ra. Đối với ma huyễn điện thoại di động. Tuy nhiên nhanh gọn. Nhưng nàng càng thích nhìn văn tự theo dưới ngòi bút xuất hiện tràng cảnh. Viết bao nhiêu? Tống Thu Ảnh theo bên cạnh thăm dò. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ thần thái. Mới vừa mới bắt đầu, Ngụy Khinh Trúc sau đó trả lời. Động tác trong tay không ngừng. Trên giấy lưu lại nguyên một đám văn tử. Vì cái gì không cần ma huyễn điện thoại di động. Như thế so ngươi trên giấy viết nhanh gọn nhiều. Lâm Uyển Sương thấy được thả ở bên cạnh ma huyễn điện thoại di động. Nói như thế nào đây? Có chút không quen đi. Ngụy Khinh Trúc cười cười. Có lẽ về sau sẽ sử dụng đi. Hiện tại chỉ là trước viết cái ý nghĩ. Ánh mắt rơi ở phía trước trên trang giấy. Dòng binh bút ký. Bốn chữ lớn có chút dễ thấy. Cố lên. Đến lúc đó ta nhất định cho ngươi khen thưởng. Tống Thu Ảnh nắm chặt lại quyền đầu. Chúng ta đi ngủ trước. Sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Uyển Sương nhẹ nhàng ngáp một cái. Cùng Tống Thu Ảnh rời đi. Gian phòng lần nữa lâm vào yên lặng. Lờ mờ có thể nghe phía bên ngoài truyền đến từng trận tiếng mưa rơi. Tiếng vang xào xạc vang lên lần nữa. Ngẫu nhiên xen lẫn nhẹ giọng tự nói nỉ non. Cách chương.